Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 931, con chuột nhỏ. Giống nhau sự tình. Canh năm, hết thảy, nhất định phải đi tới nơi này tòa chân chính thời không song song mới có thể có để giải quyết. Sở Lăng Tiêu năm đó, chỗ lấy 9 con rồng kéo hòm quan tài, đi tới nơi này, không phải là vì còn lại, mà là bởi vì cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người. Muốn để cái kia đóa giống nhau hoa, triệt để tỏa ra, làm sao có thể thiếu cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người. Nhưng mênh mông trong 5 tháng, chết đi cường giả, còn thiếu sao? Ai có thể cam đoan, cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người sẽ một mực sống trên cõi đời này, sẽ một mực sống đến Sở Lăng Tiêu đem cái kia đóa ngụy hoa theo thời không song song bên trong lấy xuống, mang về chân chính chủ thiên địa thế giới. Bởi vậy, Sở Lăng Tiêu mới vào lúc đó đem trên 9 tầng trời hóa thành cho tàn, bởi vì ngay lúc đó đệ cửu trọng thiên phía trên cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người chính là tất cả đều đợi ở trên đây. Mà khi đó, cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người cũng theo khi đó nguyên một đám toàn bộ từ Sở Lăng Tiêu chi thủ vẫn lạc. Nhưng đây là Sở Lăng Tiêu tận lực gây nên, cũng chính bởi vì cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người năm đó thân ở đệ cửu trọng thiên. Bởi vậy, Sở Lăng Tiêu hiện tại mới có thể đi vào cái này một thế giới, đem đi qua phát sinh hết thảy toàn bộ cho xóa đi rơi. Bây giờ, cái kia 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người cũng nhanh muốn tại chính thức tương lai thế giới, một cái tiếp theo một cái sắp thức tỉnh đi. Nhìn lấy vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh mảnh này chủ thiên địa thế giới, Sở Lăng Tiêu vừa muốn chuẩn bị cứ như vậy rời đi thời điểm, lại đột nhiên cái kia phương bắc tòa nào đó châu giới bên trong nhất thời truyền đến một đạo khí tức, không khỏi ở giữa để Sở Lăng Tiêu ánh mắt hơi hơi lóe qua một tia tịch mịch. Thản nhiên nói: có ý tứ, hiện tại con chuột nhỏ lại cùng ta làm lấy giống nhau sự tình. Chỉ tiếc, trên đời này to lớn, ngoại trừ ta bên ngoài, căn bản không cần những vật khác. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người liền trong nháy mắt biến mất tại cái này đệ cửu trọng thiên phía trên. Mà trước đó, chuẩn bị rời đi Sở Lăng Tiêu, này lại là đã cải biến chú ý. Vừa mới tại cái kia tòa phương bắc châu giới khu vực, Sở Lăng Tiêu cảm nhận được một tia ngụy hoa khí tức. Không qua, so với Sở Lăng Tiêu tự thân chỗ lấy xuống cái kia đóa, đóa này xuất hiện tại quá khứ thế giới ngụy hoa lại là chênh lệch nhiều lắm. Mặc dù hiện tại đã có một tia trở thành ngụy hoa tiềm chất, nhưng không có cái mấy trăm triệu năm là tuyệt đối sẽ không mở ra mảnh thứ nhất cánh hoa. Phải biết, chủ thiên địa thế giới ước năm cũng không phải một phương thiên địa cấp thế giới thời gian có khả năng miêu tả. Ước không, đó là một loại hạng gì tầng thứ? Cho dù là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người đều không thể sống trên triệu năm lâu, lại huống chi là đóa này ngụy hoa. Không, nói đúng ra phải nói là thiên hoa, đã có như vậy một tia chân chính chủ thiên địa thế giới thiên đạo chi lực, nhưng cuối cùng vẫn kém hơn rất nhiều. Bằng không, nếu là biết cái này có như thế một đóa, Sở Lăng Tiêu vừa lại không cần chính mình đi bồi dưỡng ra tới. Không qua, đã có một tia thiên đạo chi lực thiên hoa, như thế nào đồng dạng cường giả có thể có được? Cho dù là tương lai cổ bá chủ, thậm chí là cửu tinh cổ bá chủ, cho dù là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân, cũng không có năng lực như thế có thể lấy xuống đóa này thiên hoa. mà giờ này khắc này, cái này mảnh thời không, rốt cục nghênh đón nó luồng thứ nhất sáng chói, mà ánh mặt trời chói mắt. Không qua, tại cái kia tòa phương Bắc châu giới, nơi nào đó thâm sơn khu vực, giờ phút này lại là bởi vì đóa này thiên hoa mà biến càng ngày càng không bình tĩnh lên. Chung quanh đã sớm tụ tập tòa này châu giới chi địa, cường giả khắp nơi, nguyên một đám ẩn núp trong bóng tối, nhìn về phía trước nào đó đóa chập chờn trong gió đóa hoa màu trắng. Này đóa hoa, người bình thường xem ra chỉ là một đóa hoa mà thôi, cho dù là phàm nhân bên trong đứa chăn trâu gặp, đều chỉ sẽ lấy xuống cho trâu ăn ăn, mà giờ khắc này, chính là bởi vì đóa này nhìn như cực kỳ bình thường bỏ phí, lại là xứ chung quanh những cường giả này, cả đám đều bắt đầu như hổ rình mồi lên, mỗi thường thấy cái kia đóa đóa hoa màu trắng trên không trung chập chờn một chút thời điểm, những thứ này ẩn núp trong bóng tối cường giả, hắn ánh mắt chỗ sâu, liền không tự kìm hãm được rung động run một cái. Chỉ bất quá, đối với người khác nhìn tới, những cường giả này chính là tòa này phương Bắc châu giới chi địa chân chính đứng ở đỉnh phong bên trong nhân vật. Nhưng kỳ thật, bên trong tối cường giả, những cái kia đứng tại lớn nhất nhân vật phía trước, cũng chỉ là một đám vừa vừa bước vào pháp tu cảnh tu sĩ, mà lại vẫn chỉ là một đám pháp chủ tứ trọng cảnh. Nhưng giờ phút này, chính là vị này những thứ này pháp chủ tứ trọng cảnh, lại là nhìn lấy cái kia đóa phía trước bỏ phí, so trông thấy bất luận cái gì kinh thiên chi vật, cũng còn muốn khát vọng có thể có được. Sau một khắc, ngay tại cái kia đóa bỏ phí, còn trong gió chập chờn trong tích tắc, nào đó nói thân ảnh già nua, liền cũng nhịn không được nữa, một cái lắc mình, trực tiếp liền xuất hiện ở đóa này bỏ phí bên cạnh. Trong chốc lát, chỉ là bởi vì đạo này thân ảnh già nua, như thế một cái cực kỳ bình thường cử động, giờ khắc này, vừa mới còn một mảnh gió êm sóng lặng bốn phía, trong nháy mắt, đều biến tràn ngập sát ý. Vô luận là ai, đều dùng một loại vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy lão giả. Thần giới chủ, các ngươi thần giới triều, chẳng lẽ cũng muốn cùng lão phu đoạt sao? Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện tại đóa hoa này bên cạnh, sau một khắc, liền lại có một đạo vô cùng tang thương, vĩ ngạn bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, không khỏi ở giữa, làm dấu ở bốn phía tất cả mọi người. Trông thấy đạo này vĩ ngạn bóng người trong tích tắc, không khỏi ở giữa, ánh mắt mọi người cũng không khỏi đột nhiên khẽ giật mình, sắc mặt lập tức thì chìm xuống dưới. Mà lúc trước cái kia đạo thân ảnh già nua, cũng là ánh mắt đột nhiên siết chặt, lập tức liền mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lui sang một bên. Tuy nhiên thực lực của hắn cao hơn toàn trường tất cả mọi người, nhưng cũng là vừa mới mà thôi. Làm đạo này vĩ ngạn bóng người xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã biết, căn bản cũng không cần đánh, đóa này vô cùng thần kỳ, hít vào một hơi, liền có thể để tu sĩ trong nháy mắt lĩnh ngộ thiên đạo chi lực đóa hoa màu trắng. Xem ra thật đã không có duyên với hắn, bởi vì hắn tuy là một phương giới triều chi chủ, nhưng cũng là vạn vạn không so được đạo này vĩ ngạn bóng người. Vị này chính là châu giới chi chủ lớn nhất đáng tin cậy tâm phúc tại toàn bộ phương Bắc, tòa này châu giới bên trong càng là dưới một người trên vạn người, ngoại trừ châu giới chi chủ bên ngoài, vô cùng có thể so sánh. Dứt bỏ những thứ này, đối phương càng là một vị đã đạt tới pháp chủ tầng 11 chi cảnh nhân vật. Nhìn chung bây giờ tại chỗ tất cả mọi người, ai là lão gia hỏa này đối thủ? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Gặp này, đạo này vĩ ngạn bóng người càng là khóe miệng hơi hơi câu lên một tia mỉm cười đắc ý, nhàn nhạt mở miệng nói: các ngươi yên tâm, đóa hoa này lão phu sẽ không lấy không. sang năm nhập châu thời điểm, lão phu có thể hướng châu giới chi chủ nói một chút, để cho các ngươi cũng tận nhanh vào ở châu giới chi chủ tọa lạc khu vực, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, bốn phía sắc mặt của mọi người cũng không khỏi thay đổi. Nếu là có thể như thế, cái kia đóa hoa này bọn họ không dùng cũng được, nhưng bọn hắn lại làm sao biết? Chỉ là châu giới chi chủ tọa lạc khu vực tu sĩ thân phận, lại làm sao có thể cùng đóa này bỏ phí đánh đồng? Thế mà ngay tại đạo này vĩ ngạn bóng người trong lòng một mảnh đắc ý, vừa định vươn đi ra thịt lấy xuống trước mặt đóa này bỏ phí thời điểm, lại là đột nhiên một cái thon dài tay trực tiếp liền từ trước mặt hắn đem đóa này bỏ phí theo trong mắt của hắn nhẹ nhàng bẻ gãy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.